Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 43. Tôi giật mình, nhận ra đó là giọng nói của thằng Paul. Bàn tay tôi liền rút về lập tức để chuẩn bị rút súng. Paul nói khẽ. Giác quan thứ 6 của Mr. Lee không ngờ vậy mà đúng. Tôi đi một vòng ra ngoài, rồi trở vào trong và để ý thấy mấy thằng an ninh của mình không có biết đi đâu mà mất biệt hết. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy được mấy cái khuôn mặt khả nghi khác. À, nè nè, hai cái thằng ngồi xéo xéo bên góc phòng kia kìa. Tôi nhìn và nhìn thấy hai thằng mặt mày bậm trợn ở một góc bàn. Giác quan thứ 6 của tôi cho tôi biết hai thằng này là hai thằng đao thủ phủ của gia đình Bakunini đây. Tôi nói mà không nhìn Paul. À, bạn cứ bình tĩnh, coi như mình không có thấy gì hết nha. Rồi tôi quay sang Linh nói. À, mấy thằng an ninh thường ngày của nhà hàng biến đi lúc nào em có để ý không? Một nét kinh hoàng hiện lên mặt nàng. Nàng nhìn quanh một vòng và nói. À, lạ thật, lúc nãy em vẫn thấy chúng nó đầy dãy đây mà. Sao bây giờ không thấy một đứa? Lần cuối cùng em gặp họ chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi. Cú này là có chuyện lớn rồi. Tôi liếc nhìn hai thằng lạ mặt một lần và nghĩ ra được một kế. Tôi nói với Paul. À, ông có đem cái ống hẩm thanh của mấy cây chính ly theo không? Paul lắc đầu. Ê, đi ăn nhậu mà đem theo nó làm gì? Tôi để trong cúp xe. Mình cần nó hả? Ông có mấy cây? Hai cây đủ cho hai người. Tôi quay nhìn Linh và nói chậm rãi. À, Linh, nhà hàng sắp sửa có đổ máu lớn. Em phải lặng lặng bỏ chỗ này mà đi liền lập tức. Nhưng trước khi em đi làm cho anh một chuyện. Linh toát mồ hôi trán, thở dồn dập. À, chuyện gì anh? Dễ lắm. À, nhưng trước hết và quan trọng nhất là em phải bình tĩnh. À, bình tĩnh là chuyện tối quan trọng. Em mà để lộ một vẻ gì hoảng hốt là chúng nó quất gục em liền. Em có nghe rõ không? Linh gật đầu. Tôi nói. Em sẽ lấy cái chìa khóa xe Cadillac của Paul. Chiếc xe màu xanh to tướng đậu ở xéo xéo bên hông vũ trường đó. Linh gật đầu. Paul lẹ làng đẩy nhẹ cái chìa khóa tới cho Linh. Tôi tiếp. Em mở trong cái ngăn kéo bên tay phải. Sẽ thấy hai cái ống dài khoảng 3 inch màu đen. Em kín đáo bỏ vào bóp của em rồi trở lại đây cho anh. Linh gật đầu. Tôi tiếp. Sau đó em đưa chìa khóa lại và ra ngoài lấy xe dọt liền lập tức. Càng chạy mau càng tốt và càng xa càng tốt khỏi cái chỗ này. Linh lắc đầu nói. Em lấy hai cái rồi gì đó cho anh thì được, nhưng em không có xe. Chồng của em chở em đi làm, 3 giờ sáng anh mới tới đón. Không có gì khó. Tôi liếc nhìn Paul nói. Không sao hết. Vậy thì em cứ lái chiếc Cadillac của thằng Paul mà chờ bọn anh ở cái tiệm 7-Eleven đầu đường đi. Đi ra lấy đồ nghề cho anh đi. Cứ tự nhiên, đừng có làm ra vẻ gì bất thường cả. Linh đứng dậy bước đi. Paul ngồi xuống hỏi tôi. Ê, Mr. Lee, tính lấy hai cái hẩm thanh để làm gì? Tôi nâng ly nói. Trước hết, mình phải làm bộ ăn uống tự nhiên đi cái đã. Tôi sẽ nói. Chúng tôi nâng ly lên uống. Tôi nói. Trước hết, mình phải tìm cách gọi điện thoại về nhà để báo tin này và kêu người tiếp viện tới đây gấp. À, đồng ý. Nhưng mình phải làm gì? Tôi không nói gì, lấy cái khăn giấy trên mặt bàn viết vào một hàng như sau. Bí mật gọi gấp về số 567-7344 Bahama sắp bị tấn công, tiếp viện gấp. Tôi đẩy miếng giấy qua cho Paul. Ông gọi một em bồi tới đây, kêu bia rồi bí mật đưa cho nó cái khăn giấy này. Paul gật đầu, đưa tay làm dấu, gọi bồi. Em bồi lúc nãy tới, em hỏi. À, Linda đâu rồi? Paul trả lời. Tôi nhờ em đi lấy một món đồ. Lát nữa cô ta sẽ trở lại. Ông quản lý đâu rồi? Sao không thấy ta tới đó? Em bồi nhún vai. Không có hiểu. Ông nói chuyện với ai mà nãy giờ không thấy ông ra. Tôi có gọi cửa thêm một lần nhưng ông không có mở. Nghe vậy thì tôi biết là ông quản lý có thể đã bị cắt cổ chết rồi. Paul vẫn làm bộ mặt tỉnh bơ, lấy tờ giấy 20 đồng phủ lên cái khăn giấy rồi đưa cho em. À, đây là tiền tiếp. Phía dưới là cái số điện thoại. Em rất cẩn thận và kín đáo, gọi gấp về số đó, đừng để cho ai biết. Em bồi cảm ơn, dở tờ giấy bạc ra nhìn. Tôi để ý thấy mặt em thoáng hiện lên một nét kinh hoàng. Tôi nói, phải ráng mà bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra hết vậy. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho mấy em. Gọi xong thì ra đây báo liền. Nhớ đem theo hai ly bia cho tụi nó khỏi nghi. Cẩn thận á, tôi nghĩ người của tụi nó đã dễ trong quán rồi. Em Bồi gật đầu bỏ đi. Pho lại hỏi, à, mình lấy hai cái cây hãm thanh làm gì? Hay bạn biết rằng cả tôi lẫn bạn đều đang bị tụi nó để ý rồi. Mình mà làm hớ hên là chúng nó cưỡng gục tụi mình gục liền. Cái kẹt lớn nhất của mình là mình không biết nó có bao nhiêu người và là những ai. Ngoại trừ hai cái thằng mà mình nhìn thấy, tụi nó có thể đã rải nhiều người khác ở đâu đây trong quán nữa. Nếu có ống hẩm thanh, tụi mình cứ tà tà tỉa gọt từng bàn một, coi thằng nào khả nghi là nổ chết liền. Tôi đoán tụi nó có nhiều, nhưng cỡ từ 6 tới 8 thằng là hết cỡ. Nổ một cách trầm lặng như vậy thì tụi nó không có trở tay kịp và cũng không có náo động trong quán. Pho gật đầu, Linh trở lại. Lần này, nàng ngồi sát ngay bên tôi. Nàng thò tay lấy bóp, mở ra lấy hai cái ống hẩm thanh rồi đưa một cái cho Pho. Tôi, cái kia cho tôi, vặn nó vào cây chính ly của mình rồi để trên đùi. Tôi nói với Linh, à, cảm ơn em nhiều lắm, bây giờ em có thể đi được rồi. Linh nói, thế thì anh cho em vào gọi bạn bè em ra được không? Em đi ra được mà để tụi nó ở lại chết thì em thấy lương tâm nó không yên ổn. Tôi lắc đầu, mình không có thì giờ. Em mà nói chuyện này cho một đứa nào nghe thôi thì tụi nó sẽ truyền miệng nhau rồi bỏ chạy hết ra ngoài. Đến khi đó thì em có muốn chạy cũng không có kịp. Hãy thương mình trước rồi phải làm và phải khôn ngoan. Nếu em lẳng lặng ra đi trước thì bọn anh trong này mai ra còn có thể xoay chuyển được thế cờ. Đi đi, cứ tự nhiên như mình đi tiểu vậy. Có ai hỏi cũng đừng có trả lời, cứ tự nhiên mà đi. Ra tới ngoài thì chạy thẳng ra xe lái đi thật nhanh, bỏ tới chỗ tiệm tạp hóa 7-Eleven ngồi chờ anh. Sẽ không có gì đâu. Linh đứng lên cúi người xuống để hôn tôi, nhưng tôi nói, đừng để cho ai thấy mình đang từ giã nhau, cứ tỉnh bơ như là em đi uống nước vậy. Giọng Linh như muốn khóc. Vậy em đi, em lo quá anh ơi. Khoan đã, anh quên một chuyện này. Em đứng sát đây, vào anh để anh nói cho nghe. Linh đứng sát bên tôi nói, đứng sát vào anh chút nữa. Linh làm y lời, tôi nhẹ nhàng thò tay vào phía dưới váy nàng, đưa lên véo nhẹ một cái vào cái chỗ phần thịt êm ái nhất của mông đít nàng. Linh giật nảy người một cái, đưa tay vỗ nhẹ vào tôi, phì cười. Anh này hay nhỉ, chết đến đít mà vẫn còn tay mái tay chân được. Không không được thì phải déo cho một cái đỡ nhớ chứ. Nhưng em đừng lo, anh không có chết nổi đâu, làm sao chết được. Em đi đi. Linh liếc nhìn tôi ngạc nhiên khi thấy nước mắt ứa ra nơi khóe mắt nàng. Nàng nói, anh tốt như vậy mà em cứ nghĩ xấu cho anh. Anh cho Linh xin lỗi, Linh hối hận lắm. Tôi cười, nếu hối hận thì đứng sát lại cho anh déo cái nữa. Linh lắc đầu cười, nói bằng tiếng Pháp. Hai câu này tôi không biết. Linh bước đi, hai đứa chúng tôi nhìn nàng ra khỏi cửa rồi nâng ly bia lên uống, làm như không biết gì cả. Tôi hỏi Pho, cái tôi không hiểu là tại sao chúng nó lại cho người ta phá cái hộp đêm này. Đây chỉ là một chỗ làm ăn thôi chứ có cái gì đâu. Pho lắc đầu, chỗ này là một trong những chỗ kinh tài quan trọng nhất của gia đình Cardino ở Kansas City. Trong chiến tranh ai cũng cần tiền. Mr. Lee không biết chứ, tiền lời của tiệm này một ngày có thể lên đến 20,000 đô la. Tụi tôi gọi tiền này là tiền xanh, nghĩa là tiền kiếm được một cách hợp pháp, không phải như tiền đỏ, tức là tiền kiếm được bằng cách phi pháp. Thì ra là vậy. Paul lại hỏi tôi, nếu chúng nó phá hoại ở đây, ông sợ cái gì nhất? Tôi chỉ sợ bom thôi. Nhưng nếu gài bom thì tụi nó phải bỏ ra khỏi chỗ này rồi mới cho nổ bom được. Tụi nó không thể cho nổ bom rồi chết chung cả đám. Vậy thì chừng nào có bọn còn có bọn nó ở trong này thì chừng đó mình còn yên tâm. Bây giờ mình phải làm gì đây? Tôi nhắm chừng Linh đã lên xe lái đi an toàn rồi nên nói, chờ cho em Bồi đem bia tới đây. Tôi nói cho nghe. Một lúc sau em Bồi trở lại, đem theo hai ly bia. Em nói, không biết ông quản lý bận thế nào mà tới giờ cũng chưa chịu ra khỏi văn phòng. Tôi nói với em Bồi, em nghe cho kỹ và đừng nhìn tôi khi tôi nói. Bây giờ tôi muốn em qua cái bàn bên kia của hai thằng bậm trận đó, đứng gà chuyện với tụi nó. Hãy thấy thằng nào bị bắn chết thì đưa tay ra đỡ, đừng để cho nó rớt xuống sàn nhà mà gây ồn ào náo nhiệt. Em bồi giật mình lên như giẫm phải lửa, làm tôi lẫn Pho phải đưa tay lên giữ em lại. Em nói không ra tiếng. Anh bắn nó thì tiếng nổ sẽ làm náo loạn ở đây liền. Pho nói. À, em đừng lo chuyện đó. Mr. Lee có súng hãm thanh, bắn không có nghe tiếng được. Tôi tiếp. Khi anh bắn chết hai thằng khốn xong, em coi thử trong người nó có súng ống gì không, và coi luôn bên cạnh hay dưới gầm bàn của nó có cặp da hay cái gì gói gì đó không, rồi sang báo cho bọn anh biết. Nhớ là chỉ coi thôi, đừng có rờ vào những thứ đó. Bây giờ em cứ sang bên đó nói chuyện tự nhiên đi, ráng giữ cho thật là bình tĩnh ngang, đừng để chúng nó nghi ngờ, chúng nó nổ trước đó. Tay em bồi bây giờ đã hết rung, chúng tôi buông tay em ra, em quay lưng cất bước sang bàn bên kia. Tôi thò tay xuống cầm cây chính ly lên, tay kia nâng ly bia lên chúc tụng Pho, đồng thời dùng đôi mắt để quan sát. Em bồi đã tới đứng ở giữa bàn, vẫn không cần nhìn sang cạnh bên cạnh. Tôi đặt ly bia xuống bàn rồi đưa tay nhấc nòng súng lên chuẩn bị. Tôi hít một hơi thở dài rồi quay mặt nhìn thẳng sang cái bàn bên đó. Một trong hai thằng quay lại nhìn tôi. Tôi nhắm vào giữa trán nó bóp cò. Cái ống hãm thanh của thằng Pho thật là tốt, một tiếng phụp rất nhỏ, nhỏ như tiếng cắt lúc mình bật nút lon bia hộp lên. Và ngay lúc đó thì nạn nhân của tôi bị dội ngược ra sau liền. Tôi thấy rõ một cái lỗ đạn đang thùi lùi ngay giữa trán nó. Em bồi không người tới đỡ nó, làm bộ hỏi, anh bị trúng thật hay sao vậy? Thằng thứ hai ngồi đối diện chưa biết chuyện gì xảy ra cho bạn mình nên chồm tới trước để hỏi thăm. Đến chừng nó nhìn thấy một lỗ đạn giữa trán thì nó mới giật nảy mình quay lui. Tôi chỉ chờ có thế, phát đạn thứ hai của tôi để vào giữa trán nó, lại thêm một tiếng bia hộp bia khui vang lên và một thay người ngã bật sang một bên, làm em bồi phải chồm tới đỡ lấy nó. Pho nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa thán phục vừa khiếp đảm. Tôi tỉnh bơ nâng ly bia lên uống. Tôi nói, bạn để ý quan sát xung quanh mình coi có thằng nào nhốn nháo gì không. Nếu có thì nói cho tôi biết, tôi sẽ bắn chết hết. Pho quay nhìn một vòng rồi lắc đầu nói, không có cái gì cả. Em bồi đặt hai cái xác ngồi dựa vào tường, em kiểm soát một vòng như ý tôi rồi trở lại nói, giọng vẫn còn run run. Trong người tụi nó đều có súng, bên cạnh một thằng có một cái cặp Samsonite khá lớn. Tôi cười, nhìn em nói, cảm ơn em rất nhiều. Lúc nãy anh quên nói với em là lúc em kiểm soát nó, nếu thấy có tiền thì cứ việc lấy hết đi. Bây giờ nếu muốn em có thể trở lại để móc túi chúng nó lấy tiền. Em bồi lắc đầu xua tay lia lịa, thôi, dầu có bạc triệu em cũng không dám nữa. Đùa em chút thôi, bọn anh sẽ trả tiền thưởng cho em rất hậu. Bây giờ ngồi xuống đây để anh nhờ em một chuyện này nữa. Em bồi nhăn mặt có vẻ không thích cái màn nhờ vả này của tôi chút nào, nhưng đành phải miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh. Tôi nói rất tỉnh, mặt mày cũng không quay lại nhìn em. Em vừa cứu sống cái hộp đêm này rồi đó, em có biết không, tụi nó là hai thằng đao thủ phủ của gia đình Bacconini đó. Chúng nó đã quét sạch hết bọn ăn nên thường lệ của nhà hàng rồi. Mai mà mấy em còn có bọn anh, nếu không thì trái bom trong cặp da của thằng kia sẽ nổ tung, biến cái hộp đêm này thành cái trăm ngàn mảnh vụn. Em bồi sợ quá, nghe vậy thì hứ lên một tiếng. Tôi nói, bình tĩnh, đừng có động đậy, đừng có làm cái gì khả nghi, vì anh biết tụi nó có nhiều hơn hai thằng. Nếu không thì chúng nó đã không có dọn sạch bọn an ninh nhà hàng một cách dễ dàng như vậy đâu. Em nghe anh được không? Em bồi nuốt nước miếng gật đầu. Tốt, bây giờ thì cười lên một cái cho tôi tỉnh đi, rồi anh nói tiếp. Em bồi cười, lại còn nghiêng người hôn nhẹ vào má tôi một phát. Hay thật, tôi tiếp. Em đừng có nói cho ai biết cái chuyện này hết, nhất là tụi bạn em. Nếu chúng nó biết thì chúng nó sẽ làm ồn lên mà hư diệt hết á. Em hiểu. Cái anh muốn em làm bây giờ là đi một vòng, để ý coi thử bàn nào có những ai khả nghi thì trở lại đây nói cho anh biết, anh sẽ bắn chết hết chúng nó. Nhưng em làm sao biết ai là khách thiệt, ai là khách giả? Anh quên nói với em, không có gì khó đâu. Trước hết khách giả tới đây thường ngồi uống coca và mặt mũi nghiêm trang một đống. Thứ hai, khách giả không bao giờ để ý đến gái nhảy ngồi chung với mình, bị sợ bị lộ. Thứ ba, khách giả thường đi một bọn ít nhất là hai người và ăn mặc rất sang trọng như hai cái thằng hồi nãy đó. Thứ tư, để ý tới nách vào bụng của bọn chúng, thường thường thì nó cộm lên một đống. Em cứ đi một vòng, chỗ chỗ nào nghi thì trở lại đây nói cho anh biết. Bình tĩnh ngang, anh nghỉ quân tiếp diện rồi cũng sắp tới rồi. Đi đi, đi đi. Em Bồi đã lấy lại được bình tĩnh, hôn vào má tôi một cái rồi đứng lên nhún nhảy bước đi. Em đi rồi, tự nhiên tôi cảm thấy mắc tiểu. Quả thật, tôi đã buồn tiểu từ lúc trước khi lên tới đây, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên bẵng đi. Bây giờ bình tĩnh có vẻ hơi lắng dịu lại một chút, nên tôi thấy buồn tiểu và mắc tiểu kinh khủng vì đã uống bia hơi nhiều. Tôi nói với Po. Ê Po, tôi có một chuyện rắc rối nhỏ. À, chuyện gì? Ê, tôi mắc đái quá. Po gật đầu. Tôi cũng vậy, hồi chiều tới giờ tụi mình uống hơi nhiều. Vậy thì Mr. Lee đi trước đi, tôi bao sân được. Lát nữa Mr. Lee về thì tôi đi. Tôi nói. Hay là mình ráng chờ thêm chút được không? Chờ em Bồi chút nữa cho chắc ăn. Mình chịu nhịn được hồi chiều tới giờ, chờ thêm 15 phút nữa đâu có sao. Po gật đầu, chúng tôi ngồi chờ nhưng không còn ai muốn uống thêm nữa. Nhưng cuộc đời lại có nhiều chuyện thật là quái đản như chuyện buồn tiểu. Lúc mình không nghĩ tới thì thôi, nhưng một khi đã nghĩ tới rồi thì không thể nào nhịn được. Nó cứ sống sang trong bụng, không thể nào nhịn được. Dù mới ngồi có vài phút nhưng tôi chịu không nổi, bèn nói. Pò, tôi chịu hết nổi rồi, chắc phải đi đái thôi. Hai đứa mình cùng đi một lần đi. Pò lắc đầu. Ê, không, tôi phải ở lại để coi tiệm. Tôi còn cầm cự được, Mr. Lee cứ đi trước đi. Tôi nói. Vậy bạn phải cẩn thận nha, tôi đi tiểu xong là tôi ra liền để bao xăng cho bạn. Pò gật đầu cương quyết. À, đừng có lo. Tôi nhét cây chính ly vào bụng rồi đứng lên. Mẹ kiếp, chỉ có đứng lên thôi mà bọng đái cũng đau như bị ai đấm vào một quả. Pò nhìn tôi, mỉm cười thông cảm. Tôi đứng lên rồi đi vào cầu tiểu. Nhưng vừa vào tới cầu tiểu thì gặp một thằng mặt mày bẩm trợn, ăn mặc rất sang trọng đang đứng trước cầu tiêu đàn ông. Nhìn cách ăn mặc ngờ ngợ, tôi ngờ ngợ thằng này không phải là một tiếp người hiền. Nhưng không có thái độ gì, tôi lách mình miệng nói excuse me, rồi thò tay toan đẩy cửa bước vào. Nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa thì thằng khốn đã chụp lấy cánh tay tôi. Nó hỏi, à đi đâu? Tôi nhún vai, đi đá chứ đi đâu. Nó lắc đầu thả tôi ra và đồng thời chỉ vào cái cầu tiêu của đàn bà bên cạnh. À, mày có biết đọc tiếng Mỹ không hả? Cái thằng da vàng. Cầu tiêu này á, no good, qua cái bên kia xài. Tôi giả đò ngớ ngẩn, miệng cười cười hỏi. Ý, trời đất ơi, mình là đàn ông mà dạ cầu tiêu của đàn bà, có bị cảnh sát bắt không đây? Thằng khốn nạn không cười, nó chỉ bàn tay sang cánh cửa bên cạnh. À, cút cha mày qua bên kia mà đái cho xong việc. Không á, ông không có thời giờ để nói chuyện với mày. Tôi cười, nhún vai một cái. Cặp mắt phi công của tôi đã nhìn thấy cây chính ly nơi nách nó. Đúng ra, tôi móc cây chính ly của mình ra mà nổ cho nó một phát chết mẹ cho rồi. Nhưng còn mắc tiểu quá nên tạm thời tha nó vậy. Tôi nói, I am sorry, rồi bước vào cái nhà cầu của đàn bà. Xả hết nước trong người ra xong, tôi hé cửa nhìn ra ngoài. Thằng khốn nạn vẫn còn đứng chỗ ấy. Quay lưng về phía tôi quan sát một vòng. Tốt, ngoài nó ra chẳng có ai hết. Tôi móc cây chính ly ra cầm nơi tay, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Tôi tiến tới sau lưng thằng bậm trợn, chĩa cây chính ly vào màn tang nó, hỏi nhỏ. À, cây súng của tao có ống hẩm thanh. Nếu muốn sống thì im lặng và nghe lời tao. Còn muốn chết thì cứ giở trò. Tao sẽ thổi cái sổ của mày văng đầy xuống đất đó. Nó giật mình, đưa hai tay lên. Tôi bảo, khỏi cần biểu diễn đưa hai tay lên trời làm gì. Cứ thòng tay xuống đất như vậy được rồi. Để tao hỏi mày, trong cầu tiêu có cái gì mà mày phải canh gác? Nghe tiếng nói lơ lớ giọng Mỹ của tôi thì chắc thằng khốn nạn nhớ ra tôi là thằng da vàng đã bị nó đuổi đi cổ đi lúc nãy. Có lẽ vì coi thường một thằng da vàng tầm thường nên nó không thèm trả lời mà từ từ quay lại để nhìn tôi. À, thì ra mày tưởng súng của thằng da vàng này chắc bắn, không nổ ha? Mẹ kiếp, người đời sao cứ hay phạm phải những lầm lỗi chết người như vậy? Có lẽ mình đành phải cho nó nếm mùi Việt Nam thôi. Thế là tôi hơi chết cây súng lên trời, bóp cò một phát, chỉ nghe một tiếng cắt thật gọn vang lên, lửa từ họng súng phọt ra, đốt cháy một phần tóc của nó, viên đạn đồng thời cũng cài một đường dài trên da trán nó. Mãi đến đó, thì thằng bậm trợn mới biết sợ. Nó co rúm người lại, mùi tóc cháy và mùi thuốc súng quyện vào nhau khét lẹt. Tôi kéo nó đứng vào sát tường để tránh sự để ý của thiên hạ rồi hỏi: "Mày á, chê súng của tao bắn không nổ à?" Tôi thò tay vào trong nách nó rút ra cây 9 ly. Mẹ kiếp, súng của gia đình Bacconini đứa nào cũng xài loại Beretta thượng hạng. Tôi nhớ thằng trưởng nam và thằng đao thủ phủ của gia đình Bacconini đều có một cây như thế này. Tôi dí họng, cái ống hẩm thanh của cây súng bây giờ còn nóng hổi vào mặt nó. "Liệu hồn, lần đầu tiên tao bắn lên trời, lần thứ hai tao bắn vô sọ mày. Bây giờ, nói cho tao nghe, tại sao mày lại đứng giữ cửa cái cầu tiêu này? Trong đó có ai? Nói mau." "À, mấy thằng an ninh nằm trong đó hết." "Trong còn có ai không?" Nó gật đầu. Tôi hỏi: "Mấy đứa?" "À, một." Tôi dẫn nó đứng trước cầu tiêu nói: "Bây giờ mày mở cửa bước vào trong đó." "Mở cửa ra, cứ tự nhiên mà chậm chậm bước vào. Tao sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Đừng có ngu mà hành động bậy bạ để phải hối hận. Rồi, đi vào đi." Tôi buông nó ra, đứng lùi lại sau một chút để chuẩn bị. Nó ngần ngừ một lúc rồi từ từ đẩy cánh cửa ra. Tôi chờ cho cánh cửa mở vừa đủ rộng để bọn bên trong biết nó là ai rồi. Tôi phóng người tới trước, dùng vai hút mạnh vào lưng nó. Thế là ầm một phát, cả tôi lẫn nó đều lọt vào bên trong. Tôi nhìn thấy ngay không phải là một thằng mà là hai thằng. Đứa nào cũng giật mình khi thấy sau khi hai thằng đồng bọn của mình mở cửa ra là đã ngăn cằn xuống nền nhà. Sau lưng nó là một thằng da vàng với cây 9 ly trong tay. Nhưng cả đứa, chưa đứa nào kịp làm gì thì cây 9 ly trên tay tôi đã nổ liền hai phát. Mỗi phát ghim chính xác vào ngực một đứa, xong hai phát là tôi trở lại làm loạt thứ hai ngay. Lần này tôi bắn vào giữa con mắt trái của chúng nó. Hai cái thây người rụng xuống nhẹ nhàng như hai bị gạo. Thằng bị tôi hút té lăn cù bây giờ đã lòng còn bò dậy để nhìn thấy hai người bạn của mình bị đốn ngã một cách chớp nhoáng và ghê gợn. Nó quay nhìn tôi như không thể nào ngờ được những gì vừa xảy ra. Tôi nhìn sang bên góc trái nhà cầu và thấy ngay một lô 5-6 thằng an ninh nhà hàng đang bị còng tay vào nhau ngồi thành một đống. Có vài đứa mặt mày sưng víu lên, nhưng hình như tất cả đều không hề hấn gì. Chúng nó quay lại, nhìn vị cứu tinh bằng một cặp mắt sáng rỡ và lắp bắp những lời chúc tụng, nhưng tôi coi như pha, không nói gì. Mẹ kiếp, làm ăn nên nhà hàng mà để cho chúng nó bắt gọn như vậy, nếu gặp tay tao thì tao đuổi cổ hết chúng mày. Chính bọn này đây cách đây tuần lễ đã đòi ăn tươi nước sống tôi vì tội uống rượu phá phách. Hãy để chúng nó đó đã, tôi chĩa cây 9 ly vào đầu thằng mafia của gia đình Bacconini. "À, vậy là mày nói với tao có một thằng hả? Mày tưởng tao dở lắm hả, thằng chó đẻ? Bây giờ thì mày sợ tài bắn của tao chưa?" "À, dạ, dạ, thưa sợ." "Tốt, nhưng tao phải phạt mày cái tội nói láo." "Ê, xin ông tha cho tôi, tha tao rồi." "Vậy, ra mày cũng biết sợ hả? Vậy thì cú này phải nói thật nha, ngoài tiệm ăn còn có mấy đứa nữa?" Tôi đang hỏi đến đó thì một thằng an ninh đang bị còng tay nói: "Ê, cái thằng Việt Nam kia, mở còng cho tôi ra, để cho tao tính tội nó cho." Tôi quay lui nhìn nó, mẹ kiếp, cái cuộc đời thường là chó má như thế đó. Mình liều chết mới cứu chúng nó được thoát chết. Một tiếng cảm ơn cũng không có mà lại bắt đầu lên mặt chủ tớ và gọi mình bằng cái giọng rẻ tiền như vậy. Tôi ngừng nói, quay lui nhìn cả bọn. Một thằng khác nói luôn: "Ê, hey, hey, sao mày không lại đứng được đó ra? Mẹ lấy chìa khóa còng của hai đứa thằng vừa bị bắn chết đó, tháo còng cho tụi tao mau lên." Tôi giận quá, đứng y ra, không nói được một lời. Một thằng khác lại la lên: "Ê, mẹ kiếp, cái thằng da vàng, mày không tới mở còng cho tao mà còn đứng đó hả? Lẹ lên mày, bộ mày hối hận vì vừa giết người và sợ cảnh sát bắt sao?" Một thằng khác nói: "Ê, không phải, nó đang nhớ quê hương Việt Nam của nó." Một tràng cười hô hố cất lên, tôi vẫn không nói gì và không có phản ứng gì, chỉ đứng im quan sát. Tôi để ý trong đám đó, chỉ có hai thằng không cười, không nói cũng không phê bình gì về cái chuyện Việt Nam của tôi. Được, tôi để cho hai thằng này sống. Vẫn không nói gì, quay nhìn thằng đao thủ phủ của Bacconini, tôi hỏi: "À, tên mày là gì?" "À, Marty." "Tốt, Marty. Mày thấy hai cái thằng đeo cà vạt đỏ ngồi ở ngoài góc ngoài đó không?" "À, một người tóc đỏ và một người tóc đen phải không?" "Ừ, phải. Tao muốn mày tới mở còng cho hai người đó cho tao. Nghe như vậy thì cả bọn an ninh nhao nhao lên. Ê, mẹ kiếp, tại sao mày không mở cho tao? Dạ. Hê, cái thằng gia dạng này chơi kỳ, nếu mở thì mày mở cho hết, tại sao mở có hai thằng? Dạ. Ê, cái tụi Việt Nam quê mùa này làm việc kỳ thế mẹ. Tôi không nói gì, đầu tôi vừa nghĩ ra một việc làm rất hay, tôi quay nhìn sang Marty nói, à đi mày. Marty vâng lời, tới tháo còng cho hai đứa tôi mà tôi đã nói. Hai thằng được tháo còng ra, nhìn tôi có vẻ biết ơn, tôi ngoắc tay chúng lại gần và hỏi, à súng của tụi mày đâu? Một thằng chỉ vào cái góc nhà nói, à nó gom thành đóng trong góc kia kìa. Tôi nói mà mắt không nhìn chúng nó. Tốt, kể từ giờ phút này, tao là xếp sòng ở đây, tụi mày biết chưa? À, dạ thưa biết, chúng tôi biết, Mr. Lee, chúng tôi xin cảm ơn Mr. Lee đã cứu sống chúng tôi. Tốt, tốt, tao muốn tụi mày tới lấy súng, rồi ra ngoài đứng gác cửa, ha, rắc ngay cái cầu tiêu này nè, cẩn thận, người của tụi Baconini còn đậy ngoài đó, tuyệt đối cấm vào đây và không cho ai vào, nghe rõ không? Chúng nó lại cảm ơn lần nữa rồi tới lấy súng và bước ra ngoài. Mấy thằng an ninh còn lại nhìn tôi ngơ ngác. Tôi bước tới đằng sau một cái nhà cầu, khuất mặt bọn an ninh và thằng Marty, rồi móc cây chính ly của nó ra. Tôi xé một mảnh giấy đi cầu nhỏ, thấm nước miếng vo tròn lại, rồi kéo con cò mổ của cây súng ra sau, nhét nó vào chính giữa con cò mổ và cây súng. Tôi học được cách này từ nơi ông Bob. Con cò mổ là bộ phận quan trọng của cây súng. Nếu còn một cò mổ mà không đập được vào cây kim hỏa ở đằng sau cây súng thì có mổ cho tới hết đạn cũng không nổ được. Xin lỗi, thì có mổ cho tới Tết đạn cũng không nổ được. Cho chắc ăn, tôi bóp cò thử. Quả thật, con cò mổ nhào tới nhưng bị nhúng nhảy vì cái nhúm giấy cầu đi cầu chặn lại, nên đứng yên một cây kim quả, cách cây kim quả chừng 2 ly. Tốt, tôi kéo con cò mổ ra sau, rồi ngoắt tay, gọi lớn. Marty, lại đây biểu. À dạ. Khi nó đứng trước mặt tôi thò tay móc cây chính ly lúc nãy trong bụng mình ra, cầm trong tay và đưa ra trước mặt. Nó hỏi, à nếu tao đưa mày cây súng này, mày dám mà bắn tao không? Marty không biết tôi tính cái gì trong đầu, liền lắc đầu ngoài ngoại, miệng méo đi như sắp khóc. Ừ, thưa ông, tôi không có dám. Tại sao? Tại vì tôi không bắn nhanh bằng ông được. Thì ra thằng này cũng có mắt chứ không phải mù như bọn an ninh nhà hàng kia. Tôi hỏi, mày có biết là mạng sống của mày nằm trong tay tao không? À, thưa Mr. Lee, tôi biết. Mr. Lee thương thì tôi sống, còn ghét thì tôi chết. Biết được tên tôi như vậy thì nó cũng là một thằng thông minh chứ không đến đổi. Tôi nói nhỏ với nó, tao tha tội chết cho mày với một điều kiện. À, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi đưa cho nó cây chính ly đã bị nhét giấy đi cầu vào giữa con cò mổ. Được, mày đem cây súng này tới chỗ tụi an ninh nhà hàng và chờ tao. Tao sẽ ra nói chuyện với tụi nó. Hễ tao nói chuyện với thằng nào xong á và nhìn mày á hất đầu một cái thì mày nổ vào sọ nó cho tao. Chừng nào xong việc á mày có thể đi về. Marty gật đầu hớn hở thò tay ra lấy súng, nhưng tôi đã rút tay về. Marty giật mình, tôi nói với nó, nên nhớ rằng đây là một trò chơi rất nguy hiểm. Bình thường thì không ai dám đưa súng cho kẻ thù, nhưng tao dám đưa vì tao biết cách chơi. Tao căn dặn mày một lần chót, nếu mày muốn phản tao thì đời mày sẽ tàn. Marty gật đầu, nói chắc chắn, à tôi không có dám. Tốt, tôi đưa cây súng. Nè, mày đi trước đi, tao đi sau. Hai đứa chúng tôi bước ra khỏi nhà cầu, nhìn thấy người của Baconini cầm cây súng trong tay. Bốn thằng an ninh của nhà hàng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Chúng nó tròn mắt ngó sững hai đứa chúng tôi. Một thằng la lên, ê, ê, cái thằng Chinese kia, mày làm trò gì vậy? Một thằng khác, ê, tháo còng cho tao ra coi mày, Lee, lẹ đi coi. Hai đứa chúng tôi lững thững bước đi. Tôi thò tay nắm tóc cái thằng vừa gọi tôi là Chinese. Tôi nói, mày á, gọi ai là Chinese? Ê, tao nói mày đó. Tao không phải là Chinese, tao là Vietnamese. Ê, thì tụi mày có khác cái gì đâu. Tôi bước lui, nhìn thẳng vào thằng Marty gật đầu. Tuân theo đúng hiệu lệnh, thằng Marty chỉ súng vào đầu cái thằng tôi vừa nói chuyện. Tôi nín thở chờ đợi. Đột nhiên, nó quay người lại và chỉ cây chính ly vào ngực tôi bóp cò. một tiếng cắt lạnh lùng vang lên. Dù đã chuẩn bị trước và biết rằng súng không nổ, tôi cũng hơi như ngứa người lên một chút. Thằng Marty hốt hoảng bóp cò thêm một phát nữa. Không có gì cả. Nó thò tay kéo cơ bẩm ra sau, rồi lại nhắm vào tôi bóp cò lần nữa. Một tiếng cắt lạnh lùng vang lên. Tôi đứng yên, nhìn nó và chắc lưỡi lắc đầu. À, tao đã nói với mày á, là nếu mày phản tao thì đời mày tàn mà. Sao mày ngu vậy? Mày tưởng thằng Việt Nam này ngu lắm sao? Sao mày á, coi thường tao như thế? Thằng Marty lại lên đạn cây súng một lần nữa, nhưng tôi đã móc cây chính ly của mình ra, đã biết tài bắn của tôi nên khi thấy cây chính súng trong tay tôi thì nó hoảng kinh, mất hết hồn xác, quỳ ngay xuống đất. Nó buông cây súng và chắp hai tay, miếu máu khóc. Ê, Mr. Lee, xin tha cho tôi trót dại, xin đừng giết tôi. Tôi không nói gì, quay nhìn đám an ninh nhà hàng và nói, thằng nào á không muốn chết thì quỳ xuống, mà lại tao như vậy đi. Thế là bọn an ninh tự động quỳ hết thành một hàng ngang và chắp tay lại. Tôi liếc nhìn chúng nó và nói, tụi bay có biết rằng hoàn cảnh này thì tao có thể giết tụi bay như giết những con chó không? Không thằng nào mở miệng. Tôi bỗng nghĩ ra một màn giải trí rất hay, nhưng trước đó phải giết thằng chó đẻ có gia đình Bacconini này đã. Tôi quay lại nhìn thằng Marty và nói, tội của mày không thể tha được, mày muốn chết mau hay chết chậm? Thằng Marty khóc. Ê, xin ông tha cho tôi đi, tôi trót dại mà. Mày trót dại? Chứ nếu lúc nãy tao bị mày bắn thì sao? Thưa Mr. Lee, tôi phạm một lỗi lầm đáng tiếc. Tôi xin thề với Thiên Chúa là nếu tôi được sống thì tôi sẽ không dám tái phạm nữa. Vừa nói tới đó thì tôi đã để một phát vào giữa trán thằng khốn nạn, viên đạn trổ ra sau, đẩy máu ốc văng tung té xuống nền nhà. Thằng Marty bật ngửa ra sàn nhà, nằm bất động. Tôi đẩy thêm một phát nữa vào ngực nó cho chắc ăn rồi bước qua sát nó, lững thững cầm cây súng bước tới chỗ bọn an ninh đang quỳ gối. Cả bọn nhìn thấy thế thì co rúm người lại. Tôi hỏi, thằng nào muốn chết trước? Thế là cả bọn nhao nhao lên, nức nở. Hy sinh Mr. Lee tha chết cho tụi tôi. Tôi nói, tao muốn tụi mày khóc, thằng nào khóc nhỏ nhất thì chết trước. Nói xong tôi chĩa cây chính ly vào trán một thằng, hơi nhún người lên ra sao như sợ máu và ốc của nó văng trúng người mình. Thế là những tiếng khóc tự nhiên vang lên ầm ĩ trong cái cầu tiêu. Một thằng an ninh thò đầu vào tính hỏi, nhưng tôi bảo, ê cút cha mày ra ngoài, không được gọi, không cấm không gọi thì không được vào. Nó yes sir lia lịa rồi đóng cửa lại. Tôi đứng trước mấy thằng an ninh, lựa một thằng khóc nhỏ nhất, bước tới chĩa cây súng vào người nó làm như sắp bóp cò. Thế là thằng này khóc ré lên, tiếng khóc của nó át hết tất cả những tiếng khóc khác. Tôi lại lựa một thằng khác có tiếng khóc hơi nhỏ và chĩa cây súng vào mặt nó. Thằng này lại tái diễn như thằng kia. Đùa như thế một vài phút, nhớ đến chuyện nhà hàng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, tôi đưa tay ra giấu cho chúng nó ngừng khóc. Thật ra tôi không cần đưa tay ra thì chúng nó cũng khóc hết nổi vì chẳng có đứa nào còn giọng. Tôi chỉ một thằng hỏi, mày á, mày có đáng chết không? À, dạ thưa đáng. Tại sao đáng? Dạ tại vì tôi đã vô lễ với Mr. Lee. Ờ, biết thế thì tốt. Bây giờ nói thật với tụi mày là người có gia đình Gardino thì tao giết làm gì? Nhưng tao muốn tụi mày cúi đầu chấm đất lại tao ba lại, miệng thì nói to lên, tôi xin lỗi vì đã coi thường Mr. Lee. Mau, làm liền, đừng để tao nóng mặt. Thế là bốn thằng an ninh nhà hàng liền cúi đầu lại tôi như thế sao? Có thế chứ, tôi ước giá mình như cái máy hình, có cái máy hình ở đây để chụp một phát, gửi đi thì thế nào cũng có tên trong danh sách vẻ vang dân Việt. Tôi nhặt lấy cái chìa khóa còng lên rồi thảy ra cho chúng nó. À, tụi bay tháo còng ra rồi lấy súng giọt ra ngoài trở lại, tao có chuyện phải đi trước. Tôi trở ra thì gặp ngay Po đang trở vào kiếm tôi, nhưng lại bị hai thằng an ninh không cho vào. Tôi hỏi Po, à ngoài đó có việc gì lạ không? Po nói nhanh, ê hai cái thằng khỉ này mắc cái chứng gì mà nó không cho tôi vào. Ê, chuyện còn dài, để tôi nói lại sau. Nhưng tóm tắt là mấy cái thằng an ninh nhà hàng bị bắt và tôi đã giải tỏa cho chúng nó hết rồi. Phía ngoài này, con nhỏ nó nói cái gì cho ông biết không? Po gật đầu. À, có, chúng nó chỉ còn có bốn thằng. À, tôi có số bàn của chúng nó ngồi đây. Ừ, vậy coi như là xong. Bây giờ vào phòng thằng quản lý coi xem nó thế nào cái đã. Chúng tôi chạy vào phòng thằng quản lý. Tôi vặn nhẹ nắm cửa nhưng không được. Nó bị khóa từ bên trong. Tôi nhìn quanh quất và tìm thấy một cái lỗ thông hơi nhỏ trên cao. Tôi chỉ cho Po rồi làm dấu cho chuẩn bị. Tôi leo lên vai nó nhìn vào trong. Thì ra vậy, thằng quản lý đang bị còng tay. Trước mặt nó là một thằng bậm trận khác với cây súng đang ngồi cạnh. Dễ dàng thôi. Tôi kề cây súng lên cao ước lượng một đường nhắm rồi bóp cò. Viên đạn xuyên vào giữa trán nó, máu và óc bắn đầy xuống cái bàn giấy. Trong lúc thằng quản lý chưa biết chuyện gì ngạc nhiên, tôi đã nổ thêm phát nữa. Tôi nhảy xuống, hất đầu, làm dấu cho Paul gọi cửa. Thằng quản lý ra mở cửa ngay. Nhìn thấy hai đứa chúng tôi thì nó mừng quá, đưa hai tay ra ôm. Tôi nói ngay, Mạnh không có giờ ôm. Ông, tôi muốn ông xuống cầu tiêu liền. Mấy thằng an ninh của ông đang chờ dưới đó. Mảnh giấy này có ghi mấy cái bàn của tụi Bacconini đang còn ngồi. Ông muốn làm gì thì làm, với tụi nó thì làm. Ha. Nên nhớ hai cái thằng ngồi trong khu sang trọng chết rồi. Nhưng nó có trái bom ở dưới bàn. Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên. Thằng quản lý tính quay lại, nhưng tôi đã xua tay với nó. Để tụi tao nghe cho. Ông đi liền đi. Paul bóc điện thoại lên, rồi đưa cho tôi. À, ông Trùm, ông muốn nói chuyện với Mr. Lee. Quái lạ, sao ông Trùm lại muốn nói chuyện với tôi? Tôi nhấc máy lên nói. À, Mr. Lee nghe đây ông Trùm. À, Mr. Lee đó hả? Dạ, tôi nghe. Một chút im lặng ở đầu dây bên kia, rồi tôi bỗng nghe được tiếng khóc thúc thích của ông Trùm. Mới đầu tôi không tin ở lỗ tai mình, chỉ tưởng đó là một thứ tiếng động gì đó hoặc tiếng khóc trong TV. Nhưng nghe kỹ thì quả là tiếng khóc của ông Trùm. Tôi tái mặt lại. Tôi không biết chuyện gì, nhưng ông Trùm Bruno mà khóc thì phải là một chuyện rất kinh thiên động địa. Có lẽ khuôn mặt tôi lúc ấy ghê gớm lắm, cho nên thằng Paul nó mới hỏi nhỏ. Hey, chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu, làm dấu cho nó im, vì ngay cả tôi cũng chưa hề biết chuyện gì cả. Một lúc ông Trùm nói, Ê, Mr. Lee ơi, thằng Charlie, con út của lão bị chúng nó giết chết rồi. Tôi giật bắn mình lên, như đạp trúng đống lửa. Tôi nghẹn ngào, không nói được một lời. Paul thấy tôi như thế thì không cầm được sự tò mò, nắm lấy áo tôi nói hỏi nhỏ, Ê, chuyện gì vậy? Tôi không trả lời được, nhưng nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi khóc bởi vì chính nghĩ tôi là người chịu phần nào trách nhiệm về cái chết của thằng Charlie. Ngày hôm qua, nếu tôi không nhậu nhẹt say sưa và làm tình với Linh suốt một ngày thì chắc tôi đã có mặt ở New Orleans. Và nếu tôi có mặt ở New Orleans, có lẽ thằng Charlie đã không chết. Tôi biết dù tôi không tài giỏi gì, nhưng tôi dư sức bảo vệ cho Charlie được. Tôi cứ đứng được ra như vậy và không nói gì được. Mãi một lúc sau, ông Trùm mới nói. Ở Bahama cũng đang có biến phải không? Lão phải cảm ơn Mr. Lee đã nhanh trí thông báo về đây. Toán tiếp diện đang trên đường tới đó. À, thưa ông Trùm, rằng tôi đã dẹp yên được rồi. Bây giờ thì chắc ông phải gửi thêm cái toán dọn dẹp để thanh toán mấy cái xác chết. À, xong rồi. Thằng Bacconini nó chơi tôi cú này tận mạng quá. Mr. Lee, tôi già rồi có lẽ không thể sống qua nổi trận đánh này. Đây là một câu nói gỡ, nhưng điều làm cho tôi cảm phục là ông Trùm không hề lên tiếng trách móc xa gần về cái dự sáng vắng mặt của ngày hôm qua của tôi. Tôi nói, giọng như nức nở. Ông Trùm đừng có nói thế, tôi thề sẽ đem hết sức để phục vụ cho ông. Tôi sẽ trả thù cho ông Bob và cho Charlie. Ông cứ tin tôi đi, tôi sẽ trả thù cho họ được. Có tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, tôi hỏi. Bây giờ, ông còn muốn tôi đi xuống New Orleans nữa không? À, muốn chứ. Thằng Jay không đủ sức cự với tụi nó đâu. Thằng Mark thì kẹt ở đây rồi. Tốt, nếu vậy thì tôi... Tôi tính nói rằng, nếu vậy thì thôi, tôi sẽ đổi chuyến bay để đi sớm hơn. Nhưng tôi ngưng lại kịp. Có một động lực bí mật nào đó khuyên tôi nên đừng nói ra điều này. Ông Trùm hỏi. À, nếu vậy thì sao? Dạ, không có gì cả. Ở đây có biến nhưng tôi đã dọn dẹp xong rồi. Ông có muốn tôi về gặp ông trước khi đi không? Khỏi, Mr. Lee cứ ra phi trường. Chúc Mr. Lee may mắn. Lão sẽ không bao giờ quên ơn Mr. Lee. Dạ, cảm ơn ông Trùm. Ông Trùm cúp máy, tôi nhìn Paul hỏi. Ông Trùm thương Charlie tới cỡ nào? Paul nghe vậy thì mặt mày thất sắc liền nói. Có chuyện gì không? Tôi nói, Charlie bị chúng nó giết chết rồi. Paul ngã người xuống cái ghế như một kẻ mất hồn, rồi ôm mặt kêu lên. Chúa ơi, Chúa ơi! Nó cứ ngồi như một người mất hồn như vậy, và mồm cứ gọi Chúa. Không biết làm gì, Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, hai đứa không nói gì với nhau, chỉ ngồi như hai pho tượng đá. Tôi suy nghĩ rất mau, trước hết, tôi biết tôi phải đi New Orleans liền, không thể chần chờ được. Nhưng tôi không thể nào đi cái chuyến bay 11 giờ mà người ta đã ghi tên cho tôi. Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi tôi dưới cái thành phố New Orleans miền Nam lạ lùng đó. Và một khi mình không biết gì hết thì phải chơi đòn bất ngờ. Phải, chỉ có đòn bất ngờ mới qua mặt bọn này được. Tôi nói với Paul, à, thôi mình đi, Linda đang chờ mình ở ngoài. Ông già muốn tôi ra phi trường liền lập tức. Paul gật đầu, đứng dậy như người mất hồn. Vừa mới mở cửa bước ra thì thấy bọn an ninh nhà hàng đang kê súng dưới lớp áo vest để dắt bốn thằng đao thủ phủ của tụi Bakunini vào. Paul bảo chúng nó, à, dắt tụi nó ra nhà sau cho tao. Đã có lệnh của cận vệ số 1 của ông Trùm thì đứa nào dám cãi. Chúng tôi mở cửa sau đi ra. Tôi biết Paul tính làm gì với tụi này rồi, nhưng không có ý kiến gì. Ra phía ngoài, Paul bắt tụi nó quỳ xuống hết. Nó tiến tới gần tụi này, kê cái họng cây súng ống có hỏng hỏng thanh vào miệng cái thằng ngoài cùng rồi bóp cò. Lửa lóe lên trong miệng thằng khốn. Tôi vội vàng quay mặt đi không muốn nhìn. Mấy hôm nay, tôi đã bắn chết ít nhất là 7 mạng rồi. Nhưng hoàn toàn là bị gài vào cái thế phải bắn để tự vệ. Tôi không có can đảm xử tử người ta như thế. Bắn chết 4 thằng xong, tôi và Paul cúi đầu lầm lũi bước. Không ai nói với ai một lời nào. Linh đang ngồi ngoan ngoãn trong chiếc Cadillac để chờ tụi tôi. Và nàng nhìn thấy tôi liền. Nàng rồ máy xe và ve lại. Tính chờ tụi tôi phóng lên là giọt. Nhưng tôi lắc đầu làm dấu cho Linh quay cửa xuống. Linh hỏi, có chuyện gì vậy không anh? Mặt anh coi sao như người mất hồn vậy? Tôi lắc đầu nói, mọi chuyện trong đó giải quyết ổn thỏa rồi. Không có gì phải lo hết. Nhưng anh phải về nhà để lấy hành lý rồi ra phi trường liền bây giờ. Em để Paul lái xe đi. Linh xuống xe nhường tay lái cho Paul. Ba người chúng tôi cùng ngồi trên băng trên. Paul phóng nhanh vung vút về khu chung cư cũ của tôi. Trên xe tôi kể cho nàng nghe những gì xảy ra trong nhà hàng, nhưng giấu chuyện thằng Paul xử tử người và chuyện thằng con trai ông Trùm bị chúng nó giết. Tôi muốn để dành vào giây phút cuối mới nói cho nàng biết. Về tới khu chung cư, tôi bảo Paul đậu xe và ngồi chờ tôi ở dưới bãi đậu. Tôi và Linh bước lên phòng. Từ đằng xa tôi lại thấy một bóng đen ngồi chờ tôi ở bậc cầu thang. Linh hoảng sợ co rúm người lại, nhưng tôi nhận ra ngay đó là chị Báo. Tôi nói với Linh, ê, người đang ngồi đó là chị Báo đó, cái chị mà bị hiếp dâm, em đừng có lo. Mà cái chị này á, sao mà vô duyên thiệt, mắc cái chứng gì á mà giờ này còn ngồi đây chờ anh không biết nữa. Linh dừng chân nửa đùa nửa thật, ê, mắc cái chứng yêu đó anh ơi, người ta thầm yêu trộm nhớ anh đó. Anh nghĩ em có nên lên đó không? Nếu thấy không tiện cho anh thì anh để Linh về. Linh nói thiệt đó. Tôi giãy nảy lên như người giẫm phải lửa. Ê, em nói bậy, em phải lên chứ. Để anh giới thiệu em với chị Báo. Đây là một dịp để cho anh chứng tỏ anh là một công dân lương thiện. Hình như chị Báo nghe được tiếng người nên đứng dậy. Và khi nhìn thấy tôi thì chị ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống cầu thang. Tôi chưa kịp giới thiệu, chưa kịp nói gì thì chị đã bay tới ôm chầm lấy tôi, hôn lên mặt tôi mấy cái. Linh lắc đầu không biết chuyện đang gì đang xảy ra. Tôi sợ Linh lại bỏ đi lần nữa thì chết nên đẩy chị Báo ra và nạt chị. Ê, cái chị này, chị mắc cái chứng gì mà ôm hôn tôi dữ vậy? Nhưng chị Báo chẳng cần nghe. Chị cứ ôm tôi hôn chục chục như mưa bất. Linh cũng đứng yên, liếc nhìn tôi bằng một cặp mắt khó chịu, nhưng không biết phải làm gì. Mãi một lúc sau, chị Báo mới nói, Trời ơi, tôi cảm ơn chú quá, cái thằng chó đẻ nó bị giết rồi, cảnh sát tới đây nè, ở đây cả buổi chiều luôn. Chính tôi cũng thấy người ta khiêng cái xác nó ra mà, trời ơi, tôi đợi ông chú nhiều quá xá. À, thì ra là vậy, tôi chỉ Linh và nói với chị Báo, tôi giới thiệu đây là Linh, người bạn gái mới của tôi mới quen. Hai người đàn bà nhìn nhau và hai cái đầu chỉ nhẹ gật khẽ nhưng không trao đổi lời nào. Tôi thấy chuyện này hơi lạ nhưng mãi sau này tôi mới biết được lý do. Tôi nói với chị Báo. Chị Báo, chuyện gì xảy ra tôi không biết. Chị đừng có cảm ơn tôi như vậy. Tôi đi nhậu hồi sáng tới giờ, có biết cái gì đâu. Thôi mà chú ơi, chú kín miệng với ai chứ? Mà chú kín miệng với tôi sao? Tôi nói để cảm ơn chú đó chứ. Trời ơi, tôi cảm ơn chú quá. Tôi xoay người dìu Linh bước đi, chị Báo đi theo. Tôi sợ chị lên phòng, nên dừng lại và nói trước. Tôi sắp đi xa, nên soạn đồ rồi đi liền. Hôm nào tôi về, tôi sẽ gặp chị. À, thôi, chú khỏi cần đuổi khéo tôi làm chi. À, tôi để cho hai người mùa mẫn. Tôi không có phá đám đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn chú thôi. À, cảm ơn chị. Nhớ một điều là tôi không biết gì cả. Nếu chị muốn cảm ơn tôi thì là cách... Thì đó là cách... Nếu chị muốn cảm ơn tôi thì đó là cách cảm ơn hay nhất. Linh cúi đầu chào chỉ báo, hai đứa chúng tôi bước lên cầu thang. Trong phòng, dù rất muốn làm tình với Linh một lần nữa, nhưng tôi tự chế được. Sau khi nghe được một cái tin kinh khủng như tin của thằng Charlie bị chết, thì lòng dạ nào mà còn yêu nhau được nữa. Linh phụ tôi lấy xấp bộ đồ quần áo trong vali. Tôi móc cây chính ly, tháo làm mấy mảnh rồi nhét tất cả, kể cả cái ống hẩm thanh vào trong đáy vali. Xong xuôi tất cả, tôi gọi điện thoại các hãng hàng không để hỏi chỗ đi New Orleans. Linh nghe tôi gọi thì ngạc nhiên hỏi, không có ai giữ chỗ cho anh hết sai sao mà anh phải tự gọi điện thoại lấy? À, người ta giữ chỗ cho anh chuyến 11 giờ, nhưng anh phải đi trước ra chuyến đó. À, sao vậy anh? Tôi lắc đầu. Anh không tên tụi New Orleans được. Anh vẫn để tên mình đi chuyến đó, nhưng anh lại đi trước một chuyến. Nếu ai có muốn hại mình thì sẽ không hại được. Như anh khôn quá, ai mà hại anh cho nổi. Tôi nhún vai không nói gì. May quá, có một chuyến cất cánh lúc 10 giờ đêm đi New Orleans. Còn chỗ trống, tôi bảo họ giữ cho tôi. Hẹn sẽ trả tiền trước khi lên tàu rồi cúp máy. Tôi nói với Linh, chuyện anh đổi chuyến bay em đừng có nói cho ai biết, kể cả thằng Paul. Linh gật đầu, chúng tôi xuống lầu. Trên đường tới phi trường, tôi nói chuyện với Linh bằng tiếng Việt. Em không biết đâu, một chuyện kinh khủng vừa xảy ra. À, chuyện gì vậy anh? Thằng Charlie, con trai của ông trùm Bruno Gardino, bị tụi đào thủ phủ của gia đình Bacconini nó làm thịt ở dưới New Orleans rồi. Linh đưa tay lên bụng miệng, tôi tiếp. Chính vì thế anh phải đi New Orleans liền. Trước khi đi, anh muốn hỏi em một chuyện. Anh hỏi đi. Em có còn giận anh không? Linh lắc đầu. À, thưa không. Em có yêu anh không? Linh gật đầu. Yes, yêu. Em có muốn sống đời đời với anh không? Linh không trả lời, tôi nói tiếp. Trong trường hợp hai đứa em ly dị kìa, anh không phải là hạng người đi cướp vợ của người ta đâu. Linh gật đầu và chớp mắt rất mau nói. Sống với anh là mộng ước thầm kín và to lớn nhất của em mà. Bây giờ nếu em có trong tay số tiền lớn thì em sẽ làm gì? Linh nhìn tôi thắc mắc. Anh hỏi hơi kỳ, lớn là cỡ bao nhiêu anh? Tôi nhún vai. Cỡ 50.000 đô la. Nếu có 50.000 thì Linh sẽ trả hết tiền nhà rồi xin nghỉ việc ở Bahama để đi làm việc bán thời gian và đi học lại. Nhưng mà sao anh hỏi vậy? Tại vì anh muốn đưa cho em 50.000 đô. Linh ồ lên một tiếng rồi đưa tay lên bụng miệng. Nàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hùi, Linh không bao giờ lấy tiền của anh đâu. Tôi đã đoán trước nàng sẽ phản ứng như vậy. Paul bây giờ đã quẹo vào khu phi trường. Tôi nói mau. Linh, em phải nghe anh. Trước hết, anh không biết dùng số tiền đó vào việc gì. Thứ hai, anh không thể để đem theo nó đi tới New Orleans được, vì dưới đó gia đình Gardino sẽ bao anh ăn ở và bao hết mọi chuyện. Thứ ba, nếu anh trở về, anh sẽ còn có một số tiền gấp 10 lần số tiền đó nữa để xài. Nếu anh không về thì sao? Coi như đó là một kỷ niệm của hai đứa mình. Không, Linh không có lấy đâu. Linh không lấy thì anh đem cho hội thồng hầm tập tử đó. Nói xong tôi quay nhìn Paul hỏi bằng tiếng Mỹ. Ông có biết cái địa chỉ của hội hồng thập tự nào ở thành phố này không? Thiếu gì, Mr. Lee hỏi để làm gì? Tôi chưa kịp nói thì Linh nói ngay. Thôi, để Linh giữ giùm cho anh. Tốt. Khi nào anh về thì Linh sẽ trả lại cho anh. Linh nhất định không lấy tiền của anh. Nhưng dù sao thì Linh cũng cảm ơn lòng tốt của anh đã nghĩ đến Linh. Như thế là tốt rồi. Paul nhìn đồng hồ, quay sang nhìn tôi hỏi. Mr. Lee muốn đậu xe trong gara hay thả Mr. Lee ở ngoài? Tôi nói. Thả tôi xuống ở phía ngoài cũng được. Tất nhiên, tôi nhận ra rằng mình sắp đi xa thật. Một chuyến đi xa như những lần cất cánh phi cơ đi hành quân bay vào những vùng lửa trời lửa đạn ngày xưa. Tôi nói với Paul. Lát nữa ông chở Linda về, nhớ mở cúp xe sau đưa cái sắc da nhỏ của tôi nha. Paul gật đầu sốt sắng. Coi như xong, Mr. Lee. Tôi hôn lên môi Linh, nhận ra có chất nước mặn mặn và mới biết là nàng vừa khóc. Tôi dỗ dành nàng. Đừng khóc Linh. Linh không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi. Tôi lại nói. Điều em cần phải nhớ là anh lúc nào cũng yêu em. Chiếc xe do Paul lái đã gần tới khu đèn sáng nơi đổ khách. Linh nắm lấy tay tôi nói. Anh ráng giữ mình nha, tụi Bakunini nguy hiểm lắm. Tôi gật gù cái đầu. Anh biết, phần em cũng ráng giữ mình. Thằng Jeff mà có đánh em nữa thì cứ gọi cho Paul liền. Ông Bob chết rồi thì nó là người bạn thân nhất của anh bây giờ. Linh gật đầu. Paul thắng xe. Đã đến lúc phải từ giã. Tôi bắt tay Paul rồi hôn nhẹ lên môi Linh và xách vali bước xuống. Linh ngồi trong xe nhìn ra, nước mắt chảy lên hai gò má. Tôi cũng muốn chảy nước mắt theo lắm, nhưng chỉ mỉm cười rồi quay gót đi. Cảnh biệt ly nào lại chẳng buồn. Nhưng mình phải có một trái tim sắt đá thì mới làm chuyện lớn được. Tôi nghĩ như thế và cúi đầu đếm bước. Buồn làm chi, chỉ trong vòng hai tuần lễ, tôi sẽ trở về gặp lại nàng. Tối đó, chiếc Boeing 707 bốn động cơ của hãng Delta Airlines chở tôi xuống thành phố New Orleans. Tôi ngồi trong máy bay, cứ nghĩ hoài về Linh. Một tương lai nhiều mạo hiểm và nhiều hứa hẹn đang chờ đón tôi ở cái thành phố tên là Novelli-Orleans. Quyển thứ nhất của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Các bạn tiếp tục theo quyển thứ nhì.